Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 123, 123, chương 123 nghịch ngợm yêu quái, hồng hô tương đương, diễm thạch yêu quái biến thành vô cùng lớn người. Bất quá là nháy mắt, hồ nước sông lên ngạn. Liên thanh bị tễ trở về lục mạt. Mà mỹ lệ ao hồ chỉ chứa được diễm thạch yêu quái hai chỉ tảng đá lớn chân, Liên Thanh ngưỡng cao. Thấp ngạc nhìn phía mạo hừng hực ngọn lửa núi lớn người khổng lồ. Nó lại lớn lên miệng, cúi đầu đối với Liên Thanh điên cuồng hét lên, từ diễm người đá khổng lồ trong miệng giống giận mà ra. Khẩu khí đều có thể đem Liên Thanh thổi phi. Liên Thanh không muốn cùng diễm người đá khổng lồ đấu. Đem lôi bằng kim xí điểu từ tinh thần trong không gian gọi ra tới, đáp thượng lôi bằng kim xí điểu. Bối, Liên Thanh khống chế mấy ngày liền kiệt chiều bên người nàng bay tới. Nhưng mà, mấy ngày liền kiệt thế nhưng xuất lực chống cự Liên Thanh khống chế. Tỷ, ta muốn khế ước nó. A, Liên Thanh nghi hoặc mà nhìn phía tiểu thí yêu. Yêu quái cũng có thể khế ước. Đúng vậy, đương nhiên có thể nha. Tiểu thí yêu một bộ xem ngu ngốc biểu tình nhìn chằm chằm chủ nhân, Liên Thanh lại lần nữa cho. Tiểu thí yêu một đốn bạo lật, ngươi như thế nào không nói sớm? Chủ nhân không hỏi ta à? Tiểu thí yêu không phải cho rằng chủ nhân biết sao? Nó lại như thế nào biết chủ nhân gì cũng không biết đâu, biết được yêu quái cũng là có thể cùng linh. Thú giống nhau khế ước, Liên Thanh tức khắc cảm thấy diễm thạch yêu quái nếu có thể cùng đệ đệ khế ước. Đó là kiện mỹ sự, quang xem diễm thạch yêu quái biến đại khí thế. Kia đều là trọng như bá sơn áp đỉnh. Hô hô hô tương đương, diễm thạch yêu quái lại lần nữa chiều Liên Thanh phun hỏa, lôi bằng kim xí điểu chạy. Nhanh mang theo chủ nhân bay lên. Kia một đoàn lửa lớn trực tiếp đốt tới rừng rậm thượng, rừng rậm nhào lên lửa lớn sau nháy mắt thiêu. Lên, dày đặc sạc khẩu yên khí lượn lờ bay lên. Hình thành một đóa lại một đóa dáng đỏ, diễm thạch yêu quái thấy một kích không có thể thiêu chung. Lôi bằng kim xí điểu một đám người. Cục đá căng thẳng miệng rộng lại lần nữa mở ra. Hướng lên trời phát ra một cái mãnh liệt pháo, mau tránh nha tương đương. Tiểu thí yêu ôm chặt lôi bằng kim xí điểu cổ. Đôi mắt cũng không dám mở, Liên Thanh nhìn tiểu thí yêu kia vẻ mặt túng dạng. Thật muốn đem nó đá đi xuống bị lửa đốt chết tính, không chung là lôi bằng kim xí điểu lãnh địa. Diễm thạch yêu quái hỏa lực công kích tự nhiên là không đến lôi bằng kim xí điểu trên người, nhìn. Phía dưới càng xúc càng nhỏ người khổng lồ thân ảnh. Liên Thanh thập phần không yên tâm mấy ngày liền kiệt. Chạy nhanh vỗ vỗ lôi bằng kim xí điểu đầu. Làm nó bay trở về đi, lôi bằng kim xí điểu là không muốn trở về. Nhưng chủ nhân đệ đệ còn ở dưới. Khẳng định là phải đi về cứu giúp, sắp rơi xuống đất trước. Liên Thanh trực tiếp nhảy xuống lôi bằng kim xí điểu phía sau lưng, diễm thạch yêu quái thấy Liên. Thanh một đám người lại chạy về tới. Mới vừa hô to một tiếng. Mấy ngày liền kiệt lập tức tiểu kê hộ gà mái tư thế che ở Liên Thanh trước mặt. Nàng là tỷ tỷ của ta. Ngươi không thể thương tổn nàng. Mấy ngày liền kiệt trong mắt lập lòe tuyệt đối không được ánh sáng. Diễm thạch yêu quái gầm nhẹ hai tiếng. Tảng đá lớn cánh tay ở rừng rậm thượng đấm đánh hai hạ tỷ. Nó cùng ta nói. Nó thích ta. Mấy ngày liền kiệt thập phần vui sướng. Bởi vì hắn nghe hiểu được diễm thạch yêu quái nói. Liên Thanh nếu không có bại tiến linh hồn lực đến. Diễm thạch yêu quái trong cơ thể. Hiểu biết không đến diễm thạch yêu quái ngôn ngữ. Tất nhiên là không có nghe được nó cùng đệ đệ nói qua cái gì, mà tiểu thí yêu chờ chúng thú là linh. Thú, ngôn ngữ cũng cùng yêu quái không thông. Nào chỉ thú sẽ biết diễm thạch yêu quái khí rào rạt mà ầm ầm ầm tương đương hô hô hô tương đương quái kêu. Kỳ thật là ở đối chủ nhân đệ đệ nói ta thích ngươi. Một đám thú cùng với chủ nhân toàn trình mộng bức trạng, thu nhỏ đi. Tỷ tỷ của ta sẽ không thương tổn ngươi. Mấy ngày liền kiệt chiều diễm người đá khổng lồ vẫy tay, không nghĩ tới này chỉ yêu quái thật đúng là nghe Kiệt Nhi nói. Thân hình càng xúc càng nhỏ, cho đến ngón cái đại nhảy trở về mấy ngày liền kiệt trên vai, Liên Thanh liền đứng ở mấy ngày liền. Kiệt phía sau, diễm thạch yêu quái nhảy thượng mấy ngày liền kiệt đầu vai. Liền Triều Liên Thanh phun một chuỗi tiểu hỏa, này ngoạn ý cũng thật nghịch ngợm. Liên Thanh tránh thoát tiểu ngọn lửa, cũng biết được Diễm Thạch yêu quái đây là ở cùng nàng nói giỡn. Hết chương.